Ông xã tổng tài hắc ám, chương 560, gocchuyenaudio.com, chương 560, ra thang máy, mới vừa đi đến cửa phòng họp, bên trong liền truyền ra thanh âm chói tai chất vấn của Chu Tư Tư tại sao. Vừa rồi không phải mấy người đã đồng ý sao, hiệp ước đã định xong xuôi rồi như thế nào lại đột nhiên đổi ý, các người coi tôi là khi để vui đùa đúng không, thật quá đáng. Các người thật quá đáng, các người cho rằng Chu Tư Tư tôi dễ khi dễ sao. Lâm Quán Quán cùng Hứa Dịch liếc nhau, nhớ tới dáng vẻ đắc ý vừa rồi của Chu Tư Tư, hai người nhìn nhau cười. Tức muốn hộc máu, ai bảo cô ta muốn đoạt đại sứ của cô, đáng đời. Hứa Dịch cực kỳ phối hợp cô, lộ ra vẻ vui sướng khi người gặp họa. Lâm Quán Quán cười khẽ, cô đi đến cạnh cửa, duỗi tay gõ vang lên cửa phòng họp. Cốc cốc cốc, trong phòng hội nghị, thanh âm giống như bị bóp lấy cỏ chợt dừng lại. Cốc cốc cốc, lại là ba tiếng tiếng đập cửa. Phòng họp không có động tĩnh như cũ, ngay khi Lâm Quán Quán nâng tay lên, chuẩn bị tiếp tục gõ. Cửa phòng họp bị hung hăng mở ra từ bên trong, lộ ra mặt Chu Tư Tư phẫn nộ đến cực điểm, tay Lâm Quán Quán không kịp thu hồi, vừa vặn dừng ở mũi Chu Tư Tư. Chu Tư Tư tức đến cả người phát run, Lâm Quán Quán mỉm cười thu hồi tay. Nha, thật xin lỗi, em mở cúi dương cao lên, vừa nghe liền biết tâm tình đang rất tốt, nào có nửa phần bộ dáng xin lỗi. Chu Tư Tư tức giận siết chặt nắm tay. Lâm Quán Quán, cô tới đây làm cái gì? Lâm Quán Quán nhún vai, cô hơi hơi tới gần Chu Tư Tư, dùng chỉ có hai bọn họ cùng với Hứa Dịch mới có thể nghe được thanh âm, nhỏ giọng nói. Tiền bối, bình tĩnh, trước khi ký hợp đồng, khách hàng quyết định đổi người đại sứ mới cũng là chuyện thực bình thường, cái này không phải là vừa rồi cô mới dạy tôi sao? Trong nháy mắt, sắc mặt Chu Tư Tư tức khắc trở nên vặn vẹo, tiện nhân, tiểu tiện nhân, Chu Tư Tư tức đến run run cả người. 5 năm trước Tiêu Lăng Dạ tự mình ra lệnh nâng đỡ cô ta, bắt đầu từ ngày đó, trong công ty cái người mới hay tiền bối nào cũng phải khách khách khí khí với cô ta. Mấy năm nay, Lâm Quán Quán là cái thứ nhất dám trắng trợn táo bạo. Đối nghịch với cô như vậy, hồ ly tinh, còn không phải lạc vào có lãnh quân Lâm chống lưng cho cô sao cùng lúc đó. Lâm Quán Quán đã vòng qua Chu Tư Tư, xoay người vào phòng họp. Trong phòng hội nghị, Triệu Tử Long nhìn Lâm Quán Quán cùng Chu Tư Tư. Tranh đấu gay gắt trong lòng càng hướng về Lâm Quán Quán một chút. Đồng dạng là bị đoạt đại sứ, biểu hiện Lâm Quán Quán không kiêu ngạo không xiểm ninh, bình tĩnh đạm nhiên mà Chu Tư Tư cô ta làm trong giới giải trí đã lâu, theo lý thuyết hẳn là phải nhìn quen tranh đấu này đó rồi, nhưng biểu hiện cô ta như kiểu tức muốn hộc máu. So sánh với lớp dưới, thật kém cỏi, thiếu kiên nhẫn như vậy, về sau chỉ sợ khó làm được việc lớn. Triệu Tử Long càng cảm thấy may mắn chính mình lựa chọn Lâm Quán Quán. Nghĩ như vậy, anh lập tức lấy hợp đồng trong bao ra. Cô Lâm, hợp đồng đã chuẩn bị xong, điều khoản đều dựa theo những gì chúng ta đã bàn bạc với người đại diện của cô. Cô nhìn xem, nếu không có gì không ổn, chúng ta sẽ ký hợp đồng. Được, cách chương.